Bất Hủ Thần Vương, chương 787, 787, đầy tớ chảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương khung chiến ý ngập trời. Ánh mắt kiên định, đối mặt thần đạo Đông Hoàng. Không hề sợ hãi chi ý, sở dĩ làm ra lần này quyết định. Là vì Nhậm Thương khung hiện tại tấn chức thần đạo sắp tới. Nếu như có thể cùng thần đạo cảnh giới cường giả một trận chiến. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt thật lớn, Đông Hoàng cũng là hơi sững sờ. Thật sự thật không ngờ Nhậm Thương Khung vậy mà gan lớn đến muốn khiêu chiến chính mình. Nhậm Thương Khung, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, chính là đại đạo cường giả. Lại dám mạo hiểm phạm thần uy, muốn cùng bổn tọa một tranh giành cao thấp. Cũng thế, bổn hoàng hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, tiễn đưa ngươi quy thiên. Đông Hoàng vừa mới muốn lên trước ứng chiến, một bên Khương Vô Đạo lại chủ động xin đi giết giặc nói. Thần tôn, loại lũ tiểu nhân này vật vẫn là từ dưới thuộc làm thay. Để tránh ô uế thần tôn tay, Khương Vô Đạo biết rõ giờ phút này là biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội. Viêm Phần Thiên cùng Thiết Trường Không đã chết. Nếu như có thể chém giết Nhậm Thương Khung, tuyệt đối được cho công đầu một kiện. Có thể ngồi vững vàng Đông Hoàng dưới trướng thủ tịch công thần vị. Hôm nay, Khương Vô Đạo cũng là nửa chân đạp đến tại thần đạo cảnh giới. Là cực kỳ có cơ hội tấn chức thần đạo người chọn lựa. Đông Hoàng suy nghĩ một lát nhân tiện nói. Chuẩn, Khương Vô Đạo, người coi chừng ứng đối. Không thể chủ quan, nếu như có thể chém giết Nhậm Thương Khung. Bản tôn ban thưởng ngươi thủ tịch, giúp ngươi tấn chức thần đạo. Đạt được Đông Hoàng miệng đồng ý, Khương Vô Đạo trong nội tâm cuồng hỉ. Càng là tin tưởng 10 phần. Thần tôn yên tâm, thuộc hạ chắc chắn Nhậm Thương Khung tiểu nhi đầu người dâng. Dứt lời, Khương Vô Đạo thét dài một tiếng, bay đến cao giữa không trung cùng Nhậm Thương Khung giằng co. Cười nhạo nói, Nhậm Thương Khung tiểu nhi, lão phu đến giáo huấn một chút ngươi cái này vô tri tiểu tử. Không nhọc phiền thần tôn ra tay. Nhậm Thương Khung lạnh lùng mà quét mắt Khương Vô Đạo liếc. Người này thực lực cao thâm, so về Thánh Nguyên Long Vương tới cũng không thua bao nhiêu, bất quá. Nhậm Thương Khung đã có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng người này. Dù sao Xích Tiệt Sơn sau trận chiến ấy, Nhậm Thương Khung thực lực lại tinh tiến một tầng. Trên cơ bản đã là thần đạo phía dưới đệ nhất nhân. Lại vô năng chống lại chi nhân. Thương Khung tông chủ coi chừng, người này tên là Khương Vô Đạo, là lánh đời thế gia Khương gia chi chủ. Một thân tu vị thâm bất khả trắc, 14.000 năm cũng đã dẫm nát thần đạo biên giới. Hôm nay hơn 2.000 năm đi qua, sợ là đột phá sắp tới. Thu Thiên Minh âm thầm đối với Nhậm Thương Khung truyền âm. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, hắn chưa bao giờ sẽ khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Cái này Khương Vô Đạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ít tiêu bất luận cái gì ngôn ngữ. Hai đại thần đạo phía dưới chí cường giả cơ hồ là đồng thời phát lực, chỉ thấy hư không lưỡng đạo quang hoa lóe lên. Hai người đã chiến làm một đoàn. Tu vị đến hai người này cảnh giới, hoàn toàn có thể xưng là bán thần. Chỗ có đủ thần thông năng lực tuyệt không phải bình thường đại đạo hậu kỳ cường giả có khả năng bằng được. Nhậm Thương Khung cùng Khương Vô Đạo như là tinh đấu đụng nhau giống như. Người tới ta đi, đều là dùng chính mình cường đại nhất công phạt chiêu thức oanh kích đối thủ. Gãy gian liền đấu trên trăm hiệp, tại siêu ngoại trừ ít có mấy vị đại đạo đỉnh phong tuyệt cường nhân vật bên ngoài. Những người khác cơ hồ đều thấy không rõ lắm hai người này thân ảnh, chỉ cảm thấy vô số tàn ảnh lẫn nhau giao thoa. Phân không rõ lẫn nhau. Nặng nề mà lại khủng bố đụng nhau thanh âm vang vọng tại trên bầu trời. Phảng phất lôi thần chi nộ, từng cơn đụng chạm lấy mọi người mang tai. May mắn tạo hóa thiên đính bên trên có cường đại cấm chế bảo hộ. Nếu không rất có thể cũng sẽ bị hai người va chạm thời điểm sinh ra cường đại lực phá hoại cho sinh sinh bị phá hủy. Bởi vì một lòng muốn thông qua chiến đấu đến ngộ đạo, cho nên Nhậm Thương Khung cũng không sử dụng thần đạo cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi. Hoàn toàn dùng thực lực bản thân cùng Khương Vô Đạo đối công. Trải qua Thu Nguyên cùng Tây Hậu hai đại thần đạo chỉ điểm, Nhậm Thương Khung hôm nay đối với thần đạo lĩnh ngộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. đến thần đạo biên giới cảnh giới, có thể đem võ đạo chiêu thức hóa phồn vi giản, nhất cử nhất động, ai cũng tràn ngập say mê hấp dẫn, hình thành đáng sợ lực công kích, lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là Khương Vô Đạo cũng là dùng võ nhập đạo, có thể nói võ học đại tông sư, cùng mình đối công, thực sự không lộ vẻ cố hết sức, hơn nữa ứng đối tự nhiên, có thể gặp được một cái võ đạo cường giả, lại để cho Nhậm Thương Khung rất cảm thấy hưng phấn, bất hủ đế khí như mênh mông biển lớn giống như tuôn ra, ngưng kết tay đấm mà ra, hư không không ngừng sụp đổ, thổi ra cương phong cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Khương Vô Đạo khiếp sợ tuyệt đối không thể so với Nhậm Thương Khung đến thiếu. Võ đạo vẫn là Khương Vô Đạo tự tin nhất lĩnh vực. Hơn 1 vạn năm tu luyện kiếp sống, khiến cho hắn đối chiêu thức lĩnh ngộ đạt đến một cái người bên ngoài khó có thể với tới độ cao. Cao độ có thể nói, Khương Vô Đạo bất luận cái gì một lần ra tay, cũng có thể hình thành không chê vào đâu được sát chiêu. Nhưng là, Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ, lại có thể cùng mình chiến khó phân thắng bại, dựng ở thế bất bại hơn nữa. Nhậm Thương Khung một thân màu vàng kình khí thập phần cổ quái, có rất mạnh bá khí, phảng phất lấy chi không kiệt dùng không canh, đúng là càng chiến càng dũng. Mấy ngàn lần qua lại trùng kích qua đi, Khương Vô Đạo dần dần cảm nhận được áp lực hắn một thân đạo lực hào hùng khí thế. Mỗi một chiêu đều uy lực cực lớn, tại Khương Vô Đạo loại cấp bậc này, đạo lực khôi phục cực nhanh. Một khi có chỗ tiêu hao, liền sẽ nhanh chóng bổ sung bắt đầu. Chỉ là, Nhậm Thương Khung thế công rất hung mãnh, kéo dài không dứt, căn bản không cho hắn có một lát thở dốc cơ hội cạn tào giáo máng. Lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Khương Vô Đạo cũng không có bất hủ đế khí cái loại này nghịch thiên công pháp. Đánh lâu không dưới, đạo lực ẩn ẩn lại có chút ít theo không kịp tiết tấu. Trái lại Nhậm Thương Khung, cái kia một thân đạo lực như là trường giang cuồn cuộn, lấy chi vô cùng dùng không kiệt, lại để cho hắn nhìn về phía trên chiến lực vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không được, mặc kệ gì chiêu thức không có đạo lực chèo chống, uy lực đều giảm mạnh. Khương Vô Đạo bản năng ngửi được một tia áp lực, nhìn đúng thời cơ nhanh chóng triệt thoái phía sau hơn 10 trượng. Đông Hoàng lông mày trao lên, tại hắn cao như vậy độ, tự nhiên có thể nhìn ra Khương Vô Đạo tại võ đạo bên trên đối công đã rơi xuống hạ phong, thần sắc phức tạp nhìn Nhậm Thương Khung liếc. Khương Vô Đạo bỗng nhiên quát lớn, vô song chiến giáp. Trong lúc đó, một đoàn màu xanh da trời lạnh diễm đột nhiên theo Khương Vô Đạo trong cơ thể nhảy lên ra, nhanh chóng cấu thành một bộ thiên diệp chiến giáp, vô cùng nguyên lực không ngừng mà theo thiên diệp chiến giáp bên trên tràn ra. Lạnh lạnh lạnh diễm trực tiếp đem hư không đốt, nấu ra vô số đại động. Khương Vô Đạo hôm nay đã có 1.6 vạn tuổi hơn, nhưng là vì tu luyện đến đỉnh phong, dung nhan phản lão hoàn đồng, cho nên nhìn về phía trên chỉ là người trẻ tuổi bộ dạng. Cùng Nhậm Thương Khung không kém bao nhiêu, phối hợp thêm cái này thân dùng nguyên lực cấu thành vô song chiến giáp, mà càng như là một cái uy phong lẫm lẫm tuổi trẻ chiến thần. Vô song chiến mâu, Khương Vô Đạo thò tay hư chảo, một cây hoàn toàn do đại đạo nguyên lực cấu thành màu trắng trong suốt trường mâu bỗng nhiên thành hình. Bốn phía phun ra nuốt vào lạnh diễm cùng thiên diệp chiến giáp cơ hồ dung làm một thể. Vô song chiến kỹ, Khương Vô Đạo vung vẩy bắt tay vào làm, trong chiến mâu trên không trung rất nhanh địa điểm 9981 hạ chiến mâu đâm ra một đóa cực lớn. Hoa sen nở rộ, ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn hướng Nhậm Thương Khung cưỡng chế đến. Chư thiên tựa hồ cũng không thể chịu tải màu trắng hoa sen lực đạo, trực tiếp vặn vẹo lên, tựa như một bộ giấy dầu họa, vẽ, không ngừng mà run run. Vô song chiến giáp, vô song chiến mâu, vô song chiến kỹ. Cái này ba đại cường lực vô song tổ hợp, là Khương Vô Đạo độc môn tuyệt kỹ, có thể khiến cho lực chiến đấu của hắn trở nên gấp mấy lần tăng phúc. Màu trắng hoa sen thực sự quá cường đại, tạo hóa thiên đính bốn phía cấm chế không ngừng mà lập lòe hào quang, tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận như vậy uy thế. Có sụp đổ báo hiệu, Hạ Tùng Ngâm Hoang Man Tộc Bốn Tộc Vương Thu Thiên Minh Thủy Trường Đông. Những này đại đạo hậu kỳ cường giả hợp lực ra tay rót vào nguyên lực. Miễn cưỡng đem cái kia cấm chế khống chế lợi nhuận không đến mức sụp đổ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống màu trắng hoa sen, Nhậm Thương Khung không chút hoang mang. Trong tay Thiên La Thần Kiếm so sánh hạ bay tán loạn đế hào tiền bối lưu lại cái này 9 chuôi Thiên La Thần Kiếm. Chính là dùng trong vũ trụ nhất huyền ảo Thiên La tinh thiết luyện chế sắc bén vô cùng. Có thể cắt vạn vật, đương nhiên, đế hào lão tiền bối tại 9 chuôi Thiên La Thần Kiếm bên trong còn phong ấn vài loại phụ trợ thần thông thuật. Đợi đến lúc Nhậm Thương Khung tấn chức thần đạo về sau, lại vừa lĩnh ngộ cùng sử dụng. Bất quá, chỉ bằng vào Thiên La Thần Kiếm sắc bén vừa cắt vạn vật đặc tính tựu đầy đủ hôm nay Nhậm Thương Khung vận dụng phát huy. Vù, Nhậm Thương Khung sau lưng mặt trời chi rực dùng không phải sở áo tần suất tại biên độ sóng. Thân thể giống như một khỏa lưu tinh thẳng đứng hướng lên. Trong tay Thiên La Thần Kiếm rất nhanh mà xoay tròn. Múa vũ động bắt đầu nhẹ nhàng linh động, như là tại diễn biến thái cực. 3. Màu trắng hoa sen trực tiếp bị Nhậm Thương Khung phá vỡ về sau Nhậm Thương Khung tốc độ không giảm. Trực tiếp đâm về Khương Vô Đạo. Khương Vô Đạo sắc mặt đại biến vô song chiến kỹ vậy mà trực tiếp bị Nhậm Thương Khung phá vỡ. Nhưng lại như thế nhẹ nhõm. Cái này Nhậm Thương Khung, chẳng lẽ thật sự đã có đủ thần đạo thần thông hay sao? Vì để cho Nhậm Thương Khung tiến công xu thế bị ngăn trở, Khương Vô Đạo không ngừng mà đánh ra vô song chiến kỹ. Diễn biến rời núi nhạc vô lượng đại hải thiên điện những này dị tượng ra, ý đồ áp chế Nhậm Thương Khung. Quen thuộc đoán, Nhậm Thương Khung chưa từng có từ trước đến nay. Căn bản không để ý tới những này, mặc kệ bằng ngươi như thế nào diễn biến loại nào tự nhiên dị tượng. Ta tự một kiếm diệt chi, đến Nhậm Thương Khung cảnh giới này. Đối với đạo lĩnh ngộ tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể hiểu được nhất là hắn nhận thức. Kỳ thật đã khóa nhập thần đạo cảnh giới cho nên, hắn có thể nhìn trộm ra cái gì tự nhiên diễn biến quy tắc. Sau đó tìm ra cái này diễn biến dị tượng bổn nguyên. Một kiếm phá chi, từng cái kích phá những này biến ảo dị tượng công kích. Nhậm Thương Khung đột nhiên gia tốc, lóe lên nhảy lên tầm đó, liền bắn tới Khương Vô Đạo trước mặt. Trong tay Thiên La Thần Kết nhẹ run lên đâm về Khương Vô Đạo mặt tiền của cửa hàng. Một kiếm này đã nhanh lại mãnh liệt, giống như là tia chớp phích lịch giống như. Thoáng qua tới, Khương Vô Đạo rốt cuộc là võ đạo đỉnh phong nhân vật. Trong một nhanh đến giảo hoạt phía dưới, còn có thể thong dong xoay người. Thân thể dùng vi phạm kéo trình độ uốn lượn. Sau đó một cái thay đổi, trong tay vô song chiến mâu đâm về Nhậm Thương Khung. Quen thuộc đoán, Nhậm Thương Khung nhìn như nhanh hung ác chuẩn một kiếm nhưng lại hư chiêu. Đem làm Khương Vô Đạo thân thể vặn vẹo về sau. Cái kia giảo hoạt một chuyến, đột nhiên đâm thẳng Khương Vô Đạo trái tim. Ném lại biểu tượng về sau, đâm về trái tim một kiếm. Mới là Nhậm Thương Khung mục đích thực sự chỗ một kích này. Cơ hồ dốc hết Nhậm Thương Khung toàn lực, ý tại tất sát. Khương Vô Đạo cảm thấy da đầu run lên. Đã trên vạn năm chưa từng có cảm giác nguy cơ tới gần Nhậm Thương Khung một kiếm này tính toán tương đương tinh chuẩn. Cơ hồ đem Khương Vô Đạo sở hữu tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Không lưu một tia chỗ trống. Chờ đợi Khương Vô Đạo đấy. Tự hồ chỉ có tiếp nhận tử vong cân nhắc quyết định cái này một cái kết cục. Đem cắn răng một cái. Khương Vô Đạo điên cuồng mà triệu tập khí lực toàn thân. Đột nhiên hướng một bên thối lui, kỳ vọng bằng vào tốc độ của mình tránh thoát một kiếm này. Có thể Nhậm Thương Khung mặt trời chi rực hôm nay đã lĩnh ngộ đến thứ 16 trọng. Luận tốc độ, thiên hạ mấy người có thể bằng. Vù, Nhậm Thương Khung rất nhanh đuổi theo Khương Vô Đạo, đột nhiên đem Thiên La Thần Kiếm hướng phía trước đẩy, trực tiếp đâm vào xương bả vai của hắn sau đó. Nhậm Thương Khung đem thủ đoạn uốn éo, thuận thế nhảy lên, trực tiếp đem Khương Vô Đạo bên bả vai gọt xuống dưới. Thiên La Thần Kiếm rất nhanh gai đất ra vô số kiếm quang. Trực tiếp đem cái kia căn đứt tay cho quấy thành phấn vụn. Huyết nhục như là đầy trời mưa bình thường vung rơi xuống. rơi vào Đông Hoàng trước trận. Cách Trương